Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, Âm U Chi Ngục, 2, chương 1641, Âm U Chi Ngục, 2, 5 năm ơ siêu tiêu sơ lâu thì thảo nhớ kỹ, 5 năm thời gian, lấy Thái Tử Điện Hạ tài năng, nhất định sẽ nhường nước Yên đổi một bộ tân diện mạo. Người đáp ứng sao? Cơ Huyền Thương hỏi. Tiêu Sơ Lâu trầm mặc một lát, sau gật gật đầu, ta đáp ứng. Cơ Huyền Thương bên môi hơi hơi nhếch lên. Cơ hội như vậy, không ai có thể cự tuyệt. Trọng Quỳ cười nói, thật tốt quá, kia hiện tại chúng ta đi ra ngoài đi. Chờ một chút, Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên nói, Tần Vương lời nói vu khống, ta cần ngươi đối thiên thề. Chuyện nào có đáng gì? Cơ Huyền Thương không chút do dự, liền nâng tay thề. Nói xong sau, cắn nát ngón tay, hình thành khế ước, Tiêu Sơ Lâu tận mắt thấy hắn thề hoàn, lạnh lùng gương mặt thượng, mới có một tia thoải mái. Đi thôi, hắn thu hồi nước lạnh kiếm, lướt qua Cơ Huyền Thương cùng Trọng Quỳ, hướng phía trước mặt đi đến. Cảm ơn ngươi, Trọng Quỳ thấp giọng nói với Cơ Huyền Thương một câu. Nàng biết của hắn nhượng bộ hoàn toàn là vì nàng, cho dù là hiện tại trạng thái. Hắn đối phó Tiêu Sơ Lâu cũng không nói chơi. Đối ta còn dùng khách khí sao? Cơ Huyền Thương kéo tay nàng. Cùng nhau cùng sau lưng Tiêu Sơ Lâu đi. Xuyên qua trùng trùng sương mù. Tiền phương mơ hồ có một bãi đá. Mặt trên để đặt một chương đàn cổ. Đó là Phong Mạch Cầm. Nhưng mà cầm giữ vẫn còn có một cái nhân. Mông lung sương mù bên trong. Kia thiên hồng sắc thân ảnh có chút chói mắt. Trọng Quỳ bước chân lập tức dừng lại, rốt cục, hắn vẫn là xuất hiện, nàng chỉ biết, hắn không có khả năng làm cho bọn họ dễ dàng như vậy rời đi ảo cảnh. Sương mù dần dần rõ ràng một ít, Vu Ly thân ảnh cũng thấy rõ ràng, Cơ Huyền Thương vi nheo lại ánh mắt, lại là hắn, Tiêu Sơ Lâu tắc nắm chặt rảnh tay bên trong nước lạnh kiếm. Trầm giọng nói, các người đi trước đi, phải đi cùng đi. Chúng ta ba cái liên thủ, tại sao phải sợ hắn sao? Trọng Quỳ nói, Vu Ly người này quỷ kế đa đoan, hắn đã dám xuất hiện tại nơi này, nhất định có thập toàn chuẩn bị. Tiêu Sơ Lâu lãnh khốc nói. Ta có thể tha hắn nửa khắc hơn khắc. Nói xong, ánh mắt của hắn nhìn về phía Cơ Huyền Thương, hy vọng Tần Vương có thể nhớ kỹ của ngươi lời thề. Cơ Huyền Thương nói. 5 năm trong vòng, Tần quốc tuyệt không xâm chiếm nước Yên. Tiêu Sơ Lâu vừa lòng gật gật đầu. Nhưng mà không nói hai lời. Nước lạnh kiếm ra khỏi vỏ. Rét lạnh hơn 10 đạo kiếm khí điên cuồng mà dũng hướng Vu Ly. Không có một lát thời gian nổi lên chuẩn bị. Hắn theo ngay từ đầu liền quyết định muốn hy sinh bản thân. Đi, Cơ Huyền Thương bắt lấy Trọng Quỳ thủ. Mang theo nàng hướng một cái phương hướng rời đi. Trọng Quỳ quay đầu xem Tiêu Sơ Lâu bóng lưng, này lạnh lùng thiếu niên, theo mới gặp đến bây giờ, tựa hồ đều cùng hắn không có gì liên lụy, thế nhưng là ở nàng vài thứ sống chết trước mắt thời điểm. Hắn đều sẽ nghĩa vô phản cố xuất hiện, năm đó song sinh linh, hắn đưa cho của nàng thời điểm liền nói qua, chỉ cần nàng chớp lên song sinh linh, nàng sẽ lập tức xuất hiện tại bên người hắn. Cái kia song sinh linh đã sớm ở nàng bị cướp lấy tịnh linh thể thời điểm bị mất. Nhưng ngay cả không có song sinh linh, hắn như trước sẽ ở nàng nguy hiểm thời điểm xuất hiện. Tựa như hiện tại giống nhau, nghĩa vô phản cố vì nàng ngăn cản Vu Ly, nhưng nàng ngay cả một tiếng cảm ơn cũng chưa nói với hắn quá đâu. Bàng bạc nước lạnh kiếm khí ở sương mù không gian chung dao động. Cơ hồ muốn đem thế giới này ném đi. Trọng Quỳ ngạnh sinh sinh quay đầu, nói, kia giá cầm chính ở chỗ này, chúng ta chỗ nào cũng đi không xong, Vu Ly đã đến đây nơi này. Kia giá cầm, có lẽ đã vô dụng. Cơ Huyền Thương xem nàng đỏ lên hốc mắt. Nói, Tiểu Quỳ, bọn họ lựa chọn hy sinh mới là lựa chọn tốt nhất. Ít nhất đối với bọn họ mà nói, như vậy không thẹn cho tâm ơ siêu. Hết chương.